Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1300, đệ 1300 chương không xứng. Long Ưng vốn dĩ đối nàng rất là thưởng thức, hiển nhiên ở trong lòng hắn, hiện tại Bạch Linh thành một cái không từ thủ đoạn người. Bởi vì hắn cảm thấy Bạch Linh che giấu chính mình năng lực hố bọn họ. Vươn hộp, thứ này, ta vốn dĩ không nghĩ muốn làm ngươi gạt người đại giới, ta thu, ha ha, lừa gạt đại giới, ta lúc nào lừa gạt các ngươi. Bạch Linh trong mắt mang theo châm chọc, ta bất quá giấu giếm mà thôi, ngươi không cũng lên gạt đi chúng ta sao? Ngươi có ba loại dị năng, bọn họ dị năng nhất định cũng là ở ba loại đi. Ba loại dị năng còn có thể đạt tới 60 nhiều cấp. Có thể thấy được này ba người phía sau bối cảnh nhất định so nàng tưởng tượng còn cường đại. Ta không cần phải nói cho ngươi, lúc ấy Bạch Linh cùng Đường Đường chỉ là người thường. Bọn họ làm dị năng giả như thế nào cũng sẽ không cùng một người bình thường giải thích cái gì. Ta đây liền có nghĩa vụ nói cho các ngươi sao? Bạch Linh cười khẽ lên, con ngươi lại tản ra hàn quang. Các ngươi lại là ta người nào? Long Ưng bị nàng nói một nghẹn, đồng thời mang theo một cổ phẫn nộ. Ta cho rằng, chúng ta này dọc theo đường đi cho nhau hiểu biết, đó là bằng hữu, chính là bởi vì như vậy, đối với Bạch Linh giấu giếm mới có thể sinh khí, đối với nàng vì trên đảo đồ vật liều mạng bộ dáng mới có thể phẫn nộ. Còn có Đường Đường, hắn đối với ngươi, không cần ta nói, kia xem như đào tim đào phổi, lúc trước không màng mệnh đi theo nàng đi xuống. Long Ưng thật sự không nghĩ tới, Lý Bạch, ngươi người như vậy sẽ có bằng hữu sao? Bạch Linh tâm bởi vì những lời này mang theo một mạt đau đớn. Nàng không cần bằng hữu, bởi vì phàm là bị nàng nhận định bằng hữu đó là nàng người thân, thề sống chết cũng muốn bảo hộ người, cho nên nàng Bạch Linh chỉ có người thân. Ở Đường Đường phát sốt kêu gọi ngươi thời điểm, ngươi còn có thể buông hắn, tìm kiếm thứ này. Long Ưng nói đem trong tay hộp vận tới rồi một bên, biểu tình cực kỳ khinh thường, cho rằng hắn thật sự để ý cái này, thật đủ máu lạnh lạnh tình. Long Ưng nói nơi này, lại thấp thấp nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo trào phúng. Ở phía trước, chúng ta đều còn đang thương lượng nên như thế nào đi trên đảo cứu các ngươi hai cái. Sở dĩ nói cho dai dai các ngươi đã chết, chính là sợ nàng sang bậy. Theo sau, Long Ưng cư nhiên chậm rãi về phía trước, mỗi một bước đều mang theo uy áp, tập kích Bạch Linh. Làm Long Ưng kinh ngạc chính là, Bạch Linh cư nhiên nửa điểm sợ hãi đều không có. Đi đến nàng phía trước, Long Ưng vươn tay, đem Đường Đường giao cho ta. Hắn là cái đáng giá tương giao bằng hữu, ngươi không phải, ngươi không xứng với hắn. Vốn dĩ liền tính Bạch Linh không kéo hắn, hắn cũng sẽ dừng lại cứu trị hắn. Tất cả đồ vật đều còn cho ngươi. Long Ưng lạnh lùng nói, đồng thời kéo Đường Đường, nhảy liền nhảy lên ngạn, đem hắn ân trí ở cao lớn cây cối thượng cái kia khe lõm chung. Xoay người thời điểm lại thấy đến nữ nhân kia lúc này đang ở nhặt kia mấy cái hộp. Nhìn thấy một màn này, Long Ưng có loại bị thứ đau cảm giác. Thật muốn giống nàng một câu, cường đại liền thật sự so sở hữu đồ vật đều quan trọng sao? Nàng cùng những cái đó vì tấn chức không từ thủ đoạn người có cái gì bất đồng? Đi xuống thời điểm, vừa vặn Long Ưng nhìn thấy nàng đã lên bờ, mắt lại nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái. Vừa định đi thời điểm, Long Ưng thần sắc một đốn, khả năng vừa mới biểu tình toàn bộ đặt ở Đường Đường cùng Đặng Gia Giai đám người trên người. Còn nữa, bởi vì Bạch Linh lừa gạt, làm phẫn nộ thương tâm hắn, căn bản là không có nhìn kỹ nàng. Nàng sau lưng một khối to dữ tợn xanh tím chi sắc, giống như là có cái gì dữ tợn quái vật ghé vào mặt trên giống nhau. Toàn thân có rất nhiều thật nhỏ vết thương, chính là trong chớp mắt liền khôi phục. Hết chương.